Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, tiêu hao chiến. Ếch, Bối Bối xách một chút miệng, độc này, quả nhiên rất phiền phức. Vấn đề chính là hắn biết rất rõ ràng theo thực sự lên lôi đài một khắc này. Hắn đã chui vào Tuyết Tiêu Nhiên độc trong vòng. Cái này hoàn toàn không cách nào tránh cho. Theo Vương Đông đối nhắc nhở của hắn, Tuyết Tiêu Nhiên độc đại đa số có thể là vô sắc vô vị. Như vậy thì đại biểu những cái kia độc vụ chỉ là một số che giấu. Mà chân chính độc nói không chừng đã sớm nhập thể cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, miệng vết thương của hắn chỗ không khỏi ngứa ngáy. Đây là tâm lý tác dụng. Vẫn là, Tuyết Tiêu Nhiên xóa đi bên khóe miệng máu tươi, lộ ra một tia bình tĩnh mỉm cười. Sư huynh, điểm này cần cáo chi ngươi. Máu của ta bên trong cũng đồng dạng mang theo độc. Hắn chỉ cái kia long chảo phía trên. Trên thân thể lưu lại máu tươi của mình, chịu đựng toàn thân Lam Điện Bá Vương Long Võ Hồn cái kia lôi điện mang tới cảm giác đau đớn. Lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên nói, những cái kia máu tươi, tại ta muốn thời điểm, lại biến thành lớn nhất đả thương người lợi khí. Nói xong hắn búng tay một cái, những cái kia lưu lại tại Bối Bối trên người máu tươi lập tức xông vào da thịt của hắn bên trong. Đồng thời Bối Bối cảm giác một trận giống như là mấy vạn con kiến đồng thời chui vào trong thân thể của mình, bắt đầu cắn xé thống khổ. Ta nhận thua, cái này một đợt, không tính thua thiệt. Tuyết Tiêu Nhiên giơ lên một cánh tay trái, cánh tay phải bởi vì liên tục một tay phát động cấp 5 hồn đạo kiếm pháo đã chật khớp. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện nhận thua. Sử Lai Khắc học viện chiến thắng. Cái kia Thiên Sát Đấu La giơ cao cánh tay phải nói ra tuyên án lần này kết quả trận đấu. Tuyết Tiêu Nhiên xa xa hướng Bối Bối ôm quyền, tiếp lấy trông kiếm pháo đi từ từ xuống lôi đài. Bối Bối nhìn lấy bóng lưng của hắn, đồng dạng ôm quyền đi xuống lôi đài. Hắn đã không còn cách nào chiến. Tuyết Tiêu Nhiên thua, nhưng là hắn cũng thắng. Lâm Tịch cùng Từ Viễn Phi tiến lên một bước, chống chọi Tuyết Tiêu Nhiên cánh tay, đem hắn ăn ổn vịn về trên chỗ ngồi. Có thể lấy thương đổi thương đem một cái hồn lực đẳng cấp cao hơn hắn ra khoảng cấp 10 hồn sư mất đi tái chiến năng lực. Loại này thành quả tại một đối một cá nhân đào thải thi đấu hiển nhiên là rõ rệt. Mà lại phải biết Lam Điện Bá Vương Long Võ Hồn bá đạo a. Coi như Mã Như Long cùng Lâm Tịch xuống chàng khiêu chiến hắn, cũng cần phí tổn nhất định hồn lực mới có thể đem hắn mời xuống lôi đài. Huống chi bọn họ còn nêu ứng nghiệm đối chiến đấu kế tiếp đây. Làm không sai, ngươi có thể nghỉ ngơi. Đến đón lấy hết thảy thì giao cho chúng ta đi. Mã Như Long trầm giọng nói ra. Trong đôi mắt xuất hiện một tia tôn trọng. Vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên băng lãnh bả vai. Hướng một bên Lâm Tịch nháy mắt. Chúng ta tỷ số thắng chỉ có tại 2-2-3. Cho nên sách lược của ta chính là làm cho càng nhiều Sử Lai Khắc trường học đội thành viên mất đi chiến đấu lực. Kia chính là ta mới ưu thế. Mã Như Long từ tốn nói. Bối Bối đơn độc đi xuống lôi đài, cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Cảm giác coi như cùng phổ thông Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện bên trong học viên hồn vương đối chiến áp lực cũng sẽ không như thế lớn. Người sư đệ này chiến đấu kinh nghiệm cùng năng lực, đối tự thân vị trí tình trạng cùng sân bãi phán đoán đều đến một cái trình độ đáng sợ. Nhất làm cho hắn thán phục là cái kia thời thời khắc khắc không lộ bất kỳ tâm tình gì hai mắt. Nghĩ tới đây, trong thân thể của hắn cái kia con kiến cắn xé cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Để hắn không khỏi cắn răng, gian khổ, Vương Ngôn hít một tiếng. Tuyết Tiêu Nhiên kẻ này vậy mà có thể cùng Bối Bối lưỡng bại câu thương. Không thể không nói đây là hắn không có dự liệu được kết quả. Đáng sợ chiến đấu kinh nghiệm. Bất quá bây giờ Tuyết Tiêu Nhiên cũng coi như phế đi. Về sau 2, Hai, ba cặp chiến cần phải không tới phiên hắn ra sân đi. Đái Thực Hành sờ lên cằm phỏng đoán nói. Mã Tiểu Đào nhẹ gật đầu. Trong đôi mắt lộ ra hỏa diễm. Nhìn lấy trên đài đứng ngạo nghễ Lâm Tịch. Khó chịu cắn răng. Trận tiếp theo ta đi. Vương Ngôn không có phản đối. Theo sân bãi người xem đối với Sử Lai Khắc hoài nghi âm thanh càng lúc càng lớn. Bọn họ cần một trận vui sướng thắng lợi, một trận thống thống khoai khoai chiến đấu đến xác nhận bọn họ địa vị siêu nhiên. Từ Tam Thạch không biết cái gì thời điểm thanh tỉnh, chỉ là toàn thân vẫn như cũ lạnh lẽo. Hắn co quắp tại trong mê ngủ Giang Nam Nam bên cạnh. Gặp Bối Bối đem ánh mắt rời qua đến, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Lần này, huynh đệ khó khăn rồi. Người nào cùng ngươi huynh đệ khó khăn rồi. Bối Bối tức giận thở dài. Từ Tam Thạch thu hồi nụ cười. Đánh run một cái. Cái kia hỗn đản. Ra tay thật nặng. Các loại trận đấu kết thúc ta tìm hắn đơn đấu. Ngươi phải gọi sư đệ. Bối Bối bất đắc dĩ tiếp tục. Lặp lại đậu đen rau muống nói. Là sư đệ còn dạng này đối sư huynh. Chúng ta không mời ra đường môn tổ quy không giáo huấn một chút hắn coi như người. Từ Tam Thạch nhíu mày. Giang Nam Nam thụ thương. Hắn đương nhiên tính toán tại Tuyết Tiêu Nhiên trên đầu. Ngươi đủ rồi. Thành kiến tâm quá nặng đi. Bối Bối tuy nhiên 10 phần lý giải từ Tam Thạch. Nhưng là thỉnh thoảng nghe Huyền Lão cùng Vương Ngôn trò chuyện. Huyền Lão giống như muốn không tiếc bất cứ giá nào đem hắn cột vào Sử Lai Khắc bộ dáng. Tương lai cùng từ Tam Thạch ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Làm đến đường môn nội bộ bầu không khí xấu hổ. Chướng khí mù mịt sẽ không tốt. Có lẽ vậy, nhưng là Giang Nam Nam thù không thể cứ tính như vậy. Từ Tam Thạch run lẩy bẩy nói ra. Tiếp lấy thở ra một luồng lương khí. Đây là tại quá lạnh. Song sinh võ hồn, quả nhiên lợi hại, Bối Bối thì thào nói ra. Lúc này Mã Tiểu Đào toàn thân bao trùm lấy hỏa diễm. Đem một phương sân khấu tất cả đều nuốt sống. Lâm Tịch lúc này hô lớn một tiếng. Ta nhận thua, Thiên Sát Đấu La vội vàng xuất hiện tại hắn trước người. Đem cái kia hùng hậu hỏa diễm ngăn tại hắn hộ thể bên ngoài. Nếu như sân thi đấu phía trên một phương gọi nhận thua. Mà trọng tài không có kịp thời đuổi tới. Hắn Tinh La Đế Quốc danh tiếng liền không có. Mã Tiểu Đào hung hăng hứ một miếng nước bọt. Nhìn lấy Lâm Tịch giống như cười mà không phải cười gương mặt. Hận không thể đem hắn trực tiếp xé. Không sai, tiêu hao một đợt liền chạy. Cũng là Mã Như Long Lâm Tịch bọn người định chế sách lược. Bọn họ đã sớm đoán trước nói Mã Tiểu Đào hoặc là Đái Thực Hành có thể sẽ nhịn không được. Mà thật sớm ra sân. Cho nên bọn họ quyết định đem Mã Tiểu Đào hồn lực trước tiêu hao một đợt. Làm đến nàng sau đó đang nghỉ ngơi. Bình sữa bên trong hồn lực trả lời theo không kịp nàng tiêu hao. Dù sao, 68 cấp tà hỏa phượng hoàng võ hồn cường công hồn sư. Thực sự quá đáng sợ. Nếu như không phải bằng vào cái này hồn đạo khí, khả năng vừa mới lên chàng Lâm Tịch đã sớm thua. Lại đến, Mã Tiểu Đào trên đài kêu gào, Mã Như Long nhíu nhíu mày, Từ Viễn Phi ngươi đi, liều cái lưỡng bại câu thương liền tốt. Từ Viễn Phi lộ ra vẻ mỉm cười, ôm nguyền gật đầu, Vương Ngôn dự liệu không tệ. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viên ngay tại cùng Sử Lai Khắc học viên đánh tiêu hao chiến. Tuyết Tiêu Nhiên lúc này ngồi ở trên ghế salon. Một bên đứng đấy một mặt lo lắng Mộng Hồng Trần. Cái sau nắm thật chặt hai tay. Đôi mắt đẹp buông xuống. Tuyết Tiêu Nhiên thống khoái cắn răng. Chỉ nghe ca một tiếng. Cái kia nguyên bản chật khớp cánh tay phải bị hắn như thế va chạm lập tức đụng trở về tại chỗ. Nghe vào thì rất đau. Lâm Tịch khóe miệng giật một cái. Trên gương mặt của hắn chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Hai mắt bên trong lại tỏa ra lấy ánh sáng lóa mắt màu. Mà trong tay của hắn, nắm thật chặt hai cái bình sữa. Đã có thể ra sân. Như vậy sau cùng một trận 2-2-3, há có thể buông tha? Hắn trận chiến cuối cùng cũng là hồi báo Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện vun trồng cái kia một trận danh dự chi chiến. Tuyết Tiêu Nhiên trong mắt lúc này chỉ có thắng lợi một vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.